Quỳnh Lan xin mến chào tất cả các bạn. Xin mến mời tất cả các bạn cùng thưởng thức tiếp bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của Hà Mã do Lục Hương chuyển dịch qua lời Việt với tập 3. Chương 1. Ký hiệu Mật Mã. Giáo sư Phương Tân hét lên mấy tiếng vào miệng hố, không nghe thấy hồi âm, liền lo lắng nói: Cường bà cũng lỗ mãn quá, sao mà cứ nóng nảy như vậy, chẳng có một chút tố chất nào của người làm khảo sát khoa học gì cả. Lạc Ma A La thò đầu sâu vào miệng hố và nói: Cậu ấy không chỉ biết có mạo hiểm không thôi đâu, bên trong có gió đó. Có gió đồng nghĩa với cái hố này còn có lối thông ra nơi khác nữa. Thông gió có thể thổi tan khí độc, giữ cho không khí bên dưới lưu thông. Điểm này chắc một cường ba đã học được ở đội khảo sát khoa học Khả Khả Tây Lý. Hơn nữa xét về tốc độ trượt xuống của ba lô, vì vậy gã mới không hề do dự nhảy luôn xuống dưới. Nhưng gã không ngờ tốc độ trượt xuống của mình cao hơn tốc độ của cái ba lô rất nhiều. Đường hầm hình vuông đều tăm tắp, phủ dày cát, làm tăng tốc độ trượt xuống của gã giống như bị bôi dầu trơn vậy. Chưa đến 10 giây đã nghe vù một tiếng, Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy thân thể mình lơ lửng trên không, đầu va mạnh vào tường đá. Kế đó là cả người lại tiếp tục trượt xuống theo hướng ngược lại. Chưa đầy 10 giây sau, phần lưng của gã áp vào bờ tường, va chạm một cú rõ mạnh, rồi lại đổi phương hướng. Cứ như vậy, đập đi, đập lại, không biết là đã va đập bao nhiêu lần, rồi gã cũng đuổi kịp cái ba lô đã dùng chân đẩy xuống lúc đầu. Cuối cùng Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy các tiếng động khác đi, rồi cả người gã văng ra một khoảng không. Trước tiên là tiếng ba lô rơi xuống nước, kế đó là tiếng thân thể gã hạ thủy. Trong lúc hoảng loạn, chân tay cứ vung bừa tứ phía, kết quả vừa đạp một cái đã thấy thân mình đứng vọt lên mặt nước. Thì ra là hồ nước không sâu lắm. Trắc Mộc Cường Ba đứng lên vừa hay để lộ ra cái đầu. Gã dậm bước vài bước, chỗ sâu nhất thì phải bơi qua mới được. Trắc Mộc Cường Ba vừa bơi vừa tóm lấy ba lô, chẳng mấy chốc chân đã chạm đất. Trong bóng tối vang lên tiếng xoạt xoạt, nghe như có cái gì đang lùi về sau. Trắc Mộc Cường Ba cả mừng kêu lên: Mẫn Mẫn, em phải không? Trả lời anh đi. Không thấy tiếng trả lời, chỉ nghe một tiếng, rồi có người rống lên. Trắc Mộc Cường Ba bội nói: Đừng sợ, đừng sợ, anh đến đây rồi, em ở đâu? Vừa nói, gã vừa lần bước về phía tiếng khóc. Trong bóng tối vang lên tiếng thổn thức: Em sợ quá, em sợ quá, em cứ tương tự là em không thể gặp lại được anh nữa. Trắc Mộc Cường Ba đeo ba lô trên lưng, rời khỏi hồ nước, do hai tay lần mò ra phía phát ra âm thanh, cuối cùng cũng bắt được một bàn tay mềm mại, lạnh buốt. Hai người ôm chầm lấy nhau trong bóng tối. Trắc Mộc Cường Ba nhỏ nhẹ an ủi: Nè, đừng có khóc nữa, đừng khóc, anh ở đây rồi, không sao rồi, anh ở đây rồi đây nè. Đường Mẫn rút đầu sâu vào ngực của Trắc Mộc Cường Ba, hai vai run rẩy, khóc thúc thích đến đau lòng, nói câu được câu mất: Trong thành, em nghe thấy tiếng anh, em gọi anh. Anh không thấy em gọi anh à? Em chạy về phía anh. Kết quả rơi xuống cái chỗ này. Cái chỗ này không có đường, lại không có nhìn thấy gì hết. Trắc Mộc Cường Ba chỉ biết tiếp tục an ủi cô: À thôi được rồi, được rồi, khóc nhiều quá thì không có xin nữa đâu nè. Anh mang ba lô của em xuống đây này, bên trong có thứ gì chiếu sáng được không? Ở đây tối om om chẳng có nhìn thấy gì cả. Có. Đường Mẫn đã thôi không khóc to, nhưng vẫn cứ nức nở thổn thức. Đón lấy cái ba lô lục lọi, chỉ thoáng sau đèn đã sáng lên. Trác Mộc Cường ba chỉ thấy gương mặt xinh xắn của Đường Mẫn đã bị đôi tay lấm lem bùn đất xoa lên như trong tranh sơn dầu treo tường phái ấn tượng. Mắt đỏ mọng vì khóc, nước mắt vẫn không ngừng trào ra, lại làm nhòa đi những vết bùn trên đôi má phấn, trông như hoa lệ đẫm mưa, hoa hồng đẫm sương vậy. Gã vừa tức vừa buồn cười, miệng hơi nhếch lên tủm tỉm. Đường Mẫn nín khóc, ngây ngây nhìn Trác Mộc Cường ba rồi hỏi: Em có xấu xí lắm không? Trác Mộc Cường ba gật gật đầu. Cô lại oa lên khóc một tiếng, tiếp tục khóc lóc. Trác Mộc Cường ba yêu chiều nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên, cười cười bảo: được rồi, rửa một chút là sạch sẽ ngay thôi. Em có bị thương không? Bản thân gã còn bị đập vào người, vào tường không biết là bao nhiêu lần, giờ từ đầu đến chân đều ê ẩm cả. Bên ngoài giếng thánh, Lạc Ma Á La nói: Quần du kích lại lui xuống rồi, xem ra cái đám ăn thịt người kia đã chiếm phần lợi thế. Chúng ta ở đây cũng không thoát khỏi đâu, may ra bên trong cũng còn tìm được đường thoát nào khác. Giáo sư Phương Tân trợn trợn mắt lên nhìn Lạc Ma Á La, hoảng hốt kêu lên: Nè, không phải là ngài đã nghĩ kỹ chưa đại sư? Lạc Ma Á La chắp tay trước ngực và nói: Hoặc Phật sẽ chỉ dẫn hướng cho chúng ta. Dứt lời, ông liền chui vào trong giếng theo tư thế ngồi kiết già. Giáo sư Phương Tân há hốc mồm nhìn con người cuồng tín trước mặt, rồi lại nhìn đám phần tử vũ trang đang hò hét xông tới. Cuối cùng, thở dài một tiếng, ném ba lô xuống miệng giếng, rồi nhảy vào theo. Đường Mẫn bảo nước trong giếng thánh này toàn ngâm xác người chết, nói thế nào cũng không chịu đi rửa mặt. Trác Mộc Cường ba phải khuyên giải mãi, bảo nước hồ là nước nguồn, thông với mạch nước ngầm dưới lòng đất, rồi lại chiếu sáng cho cô thấy rõ hồ nước trong thấy cả đáy. Bây giờ Đường Mẫn mới chịu miễn cưỡng đi rửa mặt. Trác Mộc Cường ba cầm nguồn sáng đó lên ngắm nghía. Trước đây gã chưa từng thấy thứ này bao giờ. Nguồn sáng chính lại là một cái mũ, nhưng lại không có giống cái mũ có đèn pha của công nhân khai khoáng hay đội lên đầu, mà chõm mũ có một cái trụ thẳng giống như gắn cây nến trên đỉnh đầu vậy. Đường Mẫn nói: Đây là mũ chiếu sáng dành riêng cho các chuyên gia thám hiểm khảo cổ sử dụng. Tại vì trong môi trường hoàn toàn xa lạ thì cái đèn pha chỉ chiếu sáng được một hướng, sẽ làm cho xuất hiện rất nhiều khu vực mù trong thị giác. Để cái loại trừ những cái tia sáng mà không có chiếu tới được, người ta mới sử dụng cái loại mũ gắn bóng đèn ở bên trên thế này. Như vậy thì có thể chiếu sáng ra được cả 300-400 độ. Nhưng mà ánh sáng kiểu này bị phân tán, không có thể chiếu xa, nên phải sử dụng kết hợp với cả đèn pha lẫn mũ chiếu sáng mới đủ. Trác Mộc Cường ba giơ cao chiếc mũ chiếu sáng lên: Nè, xem ở đây coi có lối thông nào khác không trước đã. Đột nhiên có tiếng bịch, bịch vang lên, làm Đường Mẫn sợ giật bắn mình, vội ôm chặt lấy Trác Mộc Cường ba. Gã mỉm cười nói: Nè đừng có sợ, là giáo sư Phương Tân hay là Lạc Ma Á La xuống đi thôi. Vì đã có ánh sáng, giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La không bị một phen hốt hoảng như Trác Mộc Cường ba lúc nãy. Hai người bơi lên bờ. Lạc Ma Á La nhìn ngó quanh cái hang ngầm rồi nói: cái giếng thánh này khác hẳn với bình thường thì phải nha. Giáo sư Phương Tân vẫn hơi bực bội nói: Bây giờ chúng ta đã ở chung một chỗ rồi, vậy có ai bảo cho tôi biết giờ phải làm sao ra khỏi đây được không? Không gian này rất nhỏ, chỉ khoảng bằng một cái sân bóng rổ. 2/3 phía bên trái là nước, bên phải hơi nhô cao

Trác Mộc Cường Ba bước tới quan sát, nhưng đã bị giáo sư Phương Tần kéo lại. Ông nói, nè, đừng có lại gần, trên phiến đá kia, hình như có cái thứ gì đó. Lạc Ma Á La đã bắt đầu nghiên cứu phiến đá ấy rồi. Ông ngồi xổm phía dưới và nói, nè, không phải bằng đá, mà bằng đất. Hình vẽ bên trên là bản đồ đơn giản của cái hang động này. Giáo sư Phương Tân cũng bắt đầu quan sát rồi đưa ra phán đoán. Nhìn cái trang phục của người này thì chắc là một nhà thám hiểm từ thế kỷ 18 hoặc 19. Cái hốc là do con người đào ra này, e là do ông ta tự đào ra. Nhưng tại sao bên cạnh ông ta lại không có một cái thứ gì vậy nhỉ? Lạc Ma Á La nói, nè, chiếu đèn lại gần đây một chút. Người này đã để lại cho chúng ta một số thông tin. Nhìn cái bức tranh này xem. Giáo sư Phương Tần liếc mắt nhìn qua và nói, tấm vách đất này bị vỡ rồi, hình vẽ có hơi lệch lạc. Mẫn Mẫn, dùng cái dụng cụ rác lại đây. Mẫn Mẫn, vâng, một tiếng, bắt đầu lục tìm các thứ trong ba lô của giáo sư Phương Tần. Trác Mộc Cường Ba đứng bên cạnh quan sát, đột nhiên nhận ra nhóm của gã chưa từng phối hợp nhịp nhàng như vậy bao giờ. Mỗi người đều làm việc của mình, quả thực là khoảng cách chênh lệch so với nhóm của giáo sư Phương Tân vẫn còn rất xa. Mẫn Mẫn lấy trong ba lô ra một chiếc hộp da màu đen, phải 3-4 lượt khóa mới mở được ra. Bên trong là một tầng hộp sắt, thì ra là chiếc máy tính xách tay của giáo sư Phương Tân. Trắc Mộc Cường Ba thốt lên, ha, một chiếc máy tính mà phải giữ gìn phức tạp như vậy à? Giáo sư Phương Tân nói, máy tính chính là nòng cốt của nhóm chúng tôi. So với người, cái vị đội trưởng này còn quan trọng hơn nhiều đó. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy cũng không cần phải bọc thêm một tầng hộp sắt nữa chứ. Giáo sư Phương Tân cười cười, nè, đừng có coi thường cái hộp sắt ấy. Không có nó, chứ máy tính này của tôi không có qua nổi khu vực bảo tố đâu. Nó có một tầng chống điện ly, cho dù bị luồng điện 500.000 V đánh thẳng vào cũng vẫn giữ được hoàn hảo món đồ để bên trong. Lạc Ma Á La cầm một thiết bị điện từ khác và nói, độ bão hòa oxy trong không khí là 27%. Các chất khí có hại cho cơ thể chưa tới 2/1000. Hàm lượng bụi thì thấp hơn 5%. Chỉ số hóa sinh của nước thì đạt tiêu chuẩn. Có một tầng oxit carbon hỗn hợp với lại hydrocarbon. Chỉ số sinh hóa của bùn đất thì đạt tiêu chuẩn, nhưng mà carbon, nitơ và muối vô cơ thì vượt quá tiêu chuẩn. Giáo sư Phương Tân gật gật đầu và nói, ừ, hy vọng không phải là vậy. Lạc Ma Á La cũng gật gật đầu. Trác Mộc Cường Ba đần mặt ra, rõ ràng là học cùng một nơi, tại sao người ta nói chuyện với nhau mà gã chẳng hiểu gì hết cả vậy? Đường Mẫn đã lắp pin vào chiếc máy tính xách tay của giáo sư Phương Tân, nối với webcam và máy scan. Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân lấy các dụng cụ trong hộp đồ của Đường Mẫn đưa ra cho, đeo găng tay, cầm bàn chải, bắt đầu làm sạch phiến đất. Trác Mộc Cường Ba nuốt nước bọt đến ực một tiếng, thầm nhủ, xem ra chuyên nghiệp thật. Phiến đất đã được scan vào máy tính. Giáo sư Phương Tân nói, tốt quá. Đường Mẫn lại lấy ra một chiếc mũ chiếu sáng nữa, cả căn hầm liền sáng bừng lên. Lạc Ma Á La lấy webcam quét qua một lượt khắp cái xác kia, nhập hết các số liệu vào máy tính. Giáo sư Vương Tân thành thạo thao tác trên máy tính, dùng kỹ thuật phục hồi trên máy chậm rãi ghép từng mảnh vỡ của phiến đá lại với nhau, tự động nối các khe hở lại. Một tấm bản đồ hang động đường nét rõ ràng và hơi có phần thô sơ hiện ra trước mắt bốn người. Hình vẽ này và cảnh vật họ nhìn thấy trong cái hầm này đại thể là tương đồng.

của Bạch Thành. Mỗi lời văn, mỗi nét bút đều tràn đầy sự ngưỡng mộ tự tận đáy lòng. Ông ta viết thế này về cung điện ngầm dưới đất. Đây là cung điện dưới lòng đất hùng vĩ nhất, lộng lẫy nhất, đồng thời cũng ghê rợn nhất và đẫm mùi máu tanh nhất mà tôi từng trông thấy. Hệ thống máy móc điều khiển vô cùng phức tạp, các cặp bẫy vô cùng đáng sợ. Khắp nơi đều ngập trong bầu không khí thần bí và mù mờ không thể đoán biết. Mỗi bước chân đều ẩn chứa nguy cơ mất mạng. Và cả nghi thức tôn giáo cũng như các lễ tế của nền văn minh này nữa đều khiến cho tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi không dám tin những người sở hữu một nền văn minh phát triển bậc cao như thế sao lại phạm phải những tội ác của loài ma quỷ ấy. Tóm lại, có thể tìm thấy cuốn sổ ghi chép này chứng tỏ bạn cũng có thực lực nhất định. Bước đầu tiên này để giam cầm tôi ở chốn tuyệt lộ này, chỉ cần bạn qua được con đường phía sau. Cuốn sổ này đã để lại quá lâu, rất nhiều chỗ rách hỏng, nhưng đọc vẫn hiểu được đại ý. Tiếp sau đó, hơn nửa trước của cuốn sổ đều ghi chép về các chuyến thám hiểm ở những vùng đất khác của Pierre. Giáo sư Phương Tân sợ cuốn sổ này quá rách nát, bèn scan hết nội dung của nó nhập vào máy tính, sau đó cả bọn mới bắt đầu nghiên cứu trên màn hình. Phải đến mấy chục trang cuối cùng, Pierre mới kể lại trải nghiệm của mình trong tòa kim tự tháp mà ông gọi là kim tự tháp Ahed này, hoàn toàn được viết theo trình tự ngược. Về điểm này, giáo sư Phương Tân giải thích như sau. Thông thường, các nhà thám hiểm đi thám hiểm trở về rồi mới chỉnh sửa lại trải nghiệm của mình. Lần này, Pierre biết mình không thể sống trở về, vì vậy mới viết theo trình tự ngược. Mục đích chính là giúp đỡ kẻ bất hạnh đến sau tìm được lối ra. Thực ra, lối ra cũng rất đơn giản. Ở ngay trên đầu họ, có một phiến đá có thể dịch chuyển được. Ngài Pierre này chính là từ trên đó xuống đây. Ông ta không thể chịu nổi sự cám dỗ muốn tìm hiểu xem bên dưới rốt cuộc là thứ gì. Để rồi sau khi xuống mới nhận ra mình căn bản không thể nào trèo lên được nữa. Cả bốn người đều lấy làm tiếc nuối. Một nhà thám hiểm vĩ đại không ngờ lại bị khoảng cách cao 4 mét giam cầm đến chết trong không gian nhỏ bé này. Trắc Mộc Cường Ba nói, thực ra ông ấy hoàn toàn có thể đắp một ụ đất lên, như vậy thì có thể với tới chiều cao 4 mét kia mà. Không có được, giáo sư Phương Tân lắc đầu. Đất ở đây thông với mạch nước ngầm, chất đất rất là mềm. Muốn đắp một cái ụ đất cao lên tới 4 mét, đồng thời chịu đựng một trọng lượng của một người đó, ít nhất là phải đào chừng 10 mét đất ở chung quanh, lại còn đảm bảo là không bị nước làm trôi đi nữa. Muốn hoàn thành công trình như vậy với một sức người, ít nhất là phải mất cả nửa tháng thời gian. Đường Mẫn nói, có thể đào thông mạch nước ngầm ở dưới này, vậy thì có thể theo mạch nước này mà thoát ra ngoài được mà. Lạc Ma Á La lên tiếng phản bác, không có được. Đây là địa điểm người Maya chọn lựa rất là kỹ càng để đảm bảo nguồn nước ngầm thấm vào và lại không làm xói lở chỗ này. Cả bốn phía ít nhất phải cách mạch nước ngầm cả 100 mét trở lên. Đào một đường hầm như vậy còn khó hơn. Giáo sư Phương Tần tiếp lời, nè, không có cần nghĩ nữa. Người ta là một nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm, không có để mình bị vây khốn ở nơi này, ở một nơi mà có thể thoát ra được đâu. Điều mà mọi người nghĩ đến là vị tiền bối này cũng có thể nghĩ đến, nhưng mà chắc hẳn ông ta phải thử hết mọi cách rồi mới đưa ra cái quyết định bỏ cuộc thôi. Giờ việc của chúng ta cần làm chính là tìm thấy cái lối ra mà ông ta đã xuống đây. Đường Mẫn ngẩng đầu lên, đoạn nói,

cơ thể người là do chất hữu cơ và chất vô cơ cấu thành. Chất hữu cơ, chất vô cơ thì cuối cùng phân giải thành nước và muối vô cơ. Còn trong chất hữu cơ thì bốn nguyên tố carbon, oxy, nitơ, hydro chiếm đến 90%. Vì vậy có thể nói đất ở bên dưới đã từng bị thấm đẫm máu, trải qua ngàn năm mà vẫn chưa có tiêu hết. Bọn họ giải nô lệ vào tầng sâu nhất của địa cung, đồng thời mặc sức sát hại. Vẻ đau khổ trước lúc chết của các nạn nhân đó đến giờ vẫn còn lưu lại trên thi thể. Hiện giờ trong cái phạm vi chúng ta trông thấy được có khoảng hơn 1.000 thi thể. Vậy thì cái tầng địa ngục thứ 9 này rất có thể là một âm trận do khoảng trên 10.000 xác ướp hợp lại thành. Đường Mẫn sợ đến suýt nữa phát khóc. Trắc Mộc Cường Ba vội nhẹ nhàng xoa lên lưng cô an ủi. Giáo sư Phương Tân tiếp lời: vua Ma Gia cổ đại có lẽ cũng giống như rất nhiều vị vua chúa thời cổ của Trung Quốc, chết rồi mà vẫn mong có thể chỉ huy thiên quân vạn mã. Vì vậy đã bắt tù binh và người trong bộ tộc xếp hàng ở đây, mong rằng họ sẽ hóa thành âm binh cùng với ông ta đi vào một thế giới khác. Chúng ta mà muốn đi ra, nhất định phải xuyên qua cái đám âm binh này mới được. Đường Mẫn khẽ thúc thích: em sợ quá. Trác Mộc Cường Ba vội an ủi: nè, đừng sợ. Em có đừng nghĩ họ là người, cứ nghĩ họ là những cái cọc gỗ, cái tượng đá, là cái gì cũng được, thì như vậy sẽ không có còn sợ nữa. Nhưng bản thân gã cũng đang đánh trống ngực thình thịch, đứng tít đằng xa nhìn thì đã thấy như vậy rồi, nếu tiến đến gần lại còn phải đi xuyên qua nữa, tình hình sẽ như thế nào đây? Trác Mộc Cường Ba lắc mạnh đầu, không để mình tưởng tượng lung tung, chỉ cố dằn lòng xuống tự nói với mình: đây chỉ là vật chết, chẳng lẽ còn biến thành cương thi nhảy ra cắn mình mới phát được chắc. Người ta, chúng ta là con người hiện đại văn minh, chúng ta hiểu biết khoa học kỹ thuật, một mình Pierre còn chẳng sợ, chúng ta có tới 4 người, thời thần kinh của mình cũng khá vững, sợ cái quái gì chứ. Thế nhưng từ những gì đọc được trong cuốn sổ của Pierre, ai có thể nói ông ta không sợ chứ? Giáo sư Phương Tân đã hạ quyết tâm nói: đi thôi. Dứt lời, ông ta liền tắt đèn pha, dẫn đầu cả đoàn đi vào bóng tối. Ông biết rõ cần phải có người dẫn đầu, nếu không mọi người sẽ dừng lại hết cả đây, cuối cùng chỉ có chết đói mà thôi. Đám quân du kích đang đứng vây quanh một miệng hố dốc xuống thần mặt ra. Một tên trong bọn báo cáo với tên dẫn đầu: nè, mấy cái người nước ngoài nhảy hết xuống dưới cái hố này rồi, chúng ta tính làm sao đây? Tên thủ lĩnh cho hắn một bợp tai quát: chắc chắn là còn lối khác để đi vào, đi tìm cho tao. Có điều trước đó tiêu sạch cả cái lũ thổ dân kia rồi hãy hay. Nè, cái tiếng động gì đấy? Bọn chúng và cả đám thổ dân ăn thịt người cùng ngẩng đầu lên. Phía chân trời vọng ra tiếng phành phạch rõ to. Đó là tiếng của cánh quạt máy bay trực thăng. Trên máy bay, Gunzan hưng phấn đến nỗi cứ xoa xoa hai cánh tay múp míp vào nhau, thúc giục luôn mồm: nè nè nè, đã thấp xuống một chút nữa, tiếng súng vang lên ở gần đi thôi. Nhìn kìa, Basaka, mày thấy chưa, mày thấy không? Thành trì, nhìn kìa, ồ, dấu kỹ thật, toàn là ở trong rừng hết. À, đẹp quá, cả một tòa thành lớn thế này mà làm sao che giấu kỹ thật. Nếu không bay ở cái độ cao cực thấp này, mày có bay qua có 1.000 lần, 1.000.000 lần mày cũng không có phát hiện ra được cái nơi này đâu. Ôi chúa ơi, cảm tạ người đã tốt quá với con. Bay tới đi, lập tức bay tới đi, nhanh lên. Đám quân du kích bên dưới ngẩng mặt lên quan sát. Tên thủ lĩnh nói: trực thăng của thằng béo Gonzan, con mẹ nó, chúng ta ở đây thì liều sống liều chết, còn hắn thì cứ tới để nhặt thành quả. Bắn chết mẹ nó đi cho tao. Gã du kích đứng cạnh hắn kiến nghị. Hắn thể ở trên không, lại mới bay tới đây, vũ khí hay nhân số đều mạnh hơn chúng ta đó. Tên thủ lĩnh nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: cũng được, đợi chúng nó hạ cánh rồi tấn công. Báo cho những người khác đi, ẩn nấp tại chỗ, nhớ kỹ, cẩn thận bọn thổ dân nữa. Máy bay trực thăng đảo mấy vòng trên bầu trời của Bạch Thành. Tên phi công nói: nè, có rất nhiều thổ dân chờ sẵn ở bên dưới. Gunjan ra lệnh cho cả ba chiếc trực thăng: thổ dân thì sợ cái con mẹ gì, quét cho chúng nó một loạt đạn, xem có tên du kích nào bên dưới không, nhìn kỹ vào. Chiếc trực thăng phía sau báo cáo lại: không phát hiện được gì, chỉ có mấy cái thi thể từ tiểu đội 1 đến tiểu đội 10 đều có, xem ra bọn chúng rất là hỗn tạp, không biết có phải là đã vào bên trong kim tự tháp rồi hay không nữa. Vừa nghe thấy tin này, Gunjan liền ngứa ngáy trong lòng, lập tức ra lệnh: nghe đây, thấy quảng trường bên dưới kia không, hạ cánh ở đấy. Trước tiên là dọn sạch cái bọn thổ dân đã, sau đó lập tức tiến vào kim tự tháp, nhất định phải nhanh, phải gọn gàng. Ba chiếc trực thăng trước sau hạ cánh, một đội lính trang bị chỉnh tề bước xuống theo hàng một, đoạn tản ra bốn phía, bắt đầu lùng sục tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người. Gunjan dẫn theo một đám người chạy về phía kim tự tháp, mới đi được nửa đường đã gặp phải phục kích. Hắn vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ bắn trả. Bắn nhau được chừng hơn 10 phút, Gunjan lớn tiếng quát: đứa nào ở bên kia đây? Tao là Gunjan, Gunjan béo đây. Đội trưởng chúng mày là ai? Bảo hắn ra đây cho tao. Đám người mai phục kia đáp lại: tao đánh mày đấy, Gunjan béo à. Không phải mày không có tham gia hành động lần này sao? Tìm mày mượn trực thăng thì không cho mượn. Cậy lắm tiền nhiều của hả? Định cái dở trò bọ ngựa bắt về hả? Chim sẻ rình bắn đằng sau hả? Gunjan lớn tiếng nói: ôi cha, thì ra là đội trưởng Scott. Tôi đến giúp các anh đi mà. Giờ thì còn lại có vài người, chẳng lẽ anh thật sự muốn đánh sống đánh chết với tôi hay sao? Cuối cùng rồi cũng chưa có tìm thấy thành phố vàng đâu, thì bọn người đã tứ tán ra rồi. Nói gì thì chúng ta cũng là bạn bè cùng chiến đấu mà. Cái bọn thổ dân kia mới là kẻ địch chung của chúng ta. Anh không thấy cái việc trước tiên bàn bạc phương án chia vàng, sau đó là cùng khiêng về, so với ở đây đấu súng tốt hơn nhiều hay sao? Scott gằn giọng nói: Gunjan, mày cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm. Tao phục rồi. Đã vậy thì đưa ra một chút thành ý đàm phán đi. Gunjan đáp: tốt thôi tốt thôi, tôi phái thằng Luke qua đàm phán. Hắn không có mang vũ khí, các anh đừng có mà bắn tỉa đấy nhá. Scott biết Luke là cốt cán gần đây Gunjan mới bồi dưỡng, có ý sau này thăng tiến, sẽ để Luke thay mình. Nghe vậy nên liền dặn dò: nè, tụi bay nhìn cho rõ một chút, đừng có để hắn giở trò. Một tên thuộc cấp trả lời: đúng là hắn không có mang vũ khí đó. Gunjan nói: lứt qua đó rồi, tôi cũng ra rồi, vậy thì anh đã yên tâm chưa? Scott giờ mới yên dạ, đang mỉm cười định bắt tay của Luke, Gunjan đã nhấn mạnh vào một nút bấm trong tay.